Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cương nữ. Chương 154, Dung Tư Thành đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Bang Lâm tim như bị đâm mạnh, theo bản năng buột miệng nói, không có chuyện gì, ai khiến bà tới. Lý Huệ Lan đứng dậy, trên trán có vết máu, trông hơi kinh khủng, bà ta tóm lấy một phóng viên và chỉ về phía Mộ Yến Lê. Chỉ là cô ta không cho phép con gái tôi sử dụng thuốc gây mê để phẫu thuật, và cô ta không cho phép sử dụng thuốc giảm đau. Con gái tôi bị gãy xương, nếu không cần gây mê thì cô ta sẽ không làm bị thương. Mà công ty Mộ Thị chúng tôi cũng vì Mộ Yến Lệ mà trở thành mục tiêu, bây giờ sắp đóng cửa, các anh đều là người chính trực, xin hãy giúp chúng tôi. Mộ Bang Lâm tức giận đến mức tiến lên, vươn tay muốn kéo Lý Huệ Lan ra. Bà đang nói cái gì đấy? Lý Huệ Lan lắc mạnh tay Mộ Bang Lâm. Chồng à, đó là con gái của tôi. Tôi không thể cứ nhìn con bé chết vì đau đớn, huống chi là nhìn công ty của chúng ta thất bại. Tại sao ông vẫn giúp đỡ Mộ Yến Lệ? Nói đi, cô ta đối xử với ông như một người cha sao? Khóe miệng Mộ Yến Lệ càng lúc càng lạnh, cô cầm điện thoại gọi trực tiếp. Có phải là đồn cảnh sát không? Tôi muốn gọi cảnh sát, có người đang gây rối trong cửa hàng của tôi. Tôi cũng tìm thấy một nhóm phóng viên, điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc kinh doanh của tôi và gây rắc rối cho tôi. Hãy đến đây, địa chỉ là Yến Lê Clothing Studio. Thấy Mộ Yến Lệ báo cảnh sát, một phóng viên hỏi. Chúng tôi chỉ phỏng vấn bình thường thôi. Cô Mộ có gì không thể nói à? Mộ Yến Lệ nhìn phóng viên rồi nghiêng người đi hai bước, ánh mắt sắc bén nhìn thấu lòng người. Tôi không phải người nổi tiếng. Nếu không được ai đó cho phép, vô cớ lại chạy vào cửa hàng của tôi. Đây cũng gọi là phỏng vấn bình thường sao? Tôi không cho Mộ Ngọc Tú uống thuốc là sao? Cô nghe ai, cô có bằng chứng gì chứng tỏ tôi không cho phép sử dụng thuốc? Tại sao, nói chuyện trong trang phục phóng viên, cô muốn nói gì thì nói chắc. Nói rằng tôi đánh Mộ Ngọc Tú thì trưng ra bằng chứng, nếu không tôi sẽ kiện cô vì tội phỉ báng. Lời nói của cô đanh thép từng chữ, đảm phóng viên cũng không nói nên lời. Lý Huệ Lan vội vàng chạy tới. Không phải cô thì là ai khác, Mộ Ngọc Tú nói cô đánh cô ta. Mộ Yến Lệ nhìn Lý Huệ Lan, tại sao tôi lại đánh cô ta? Lý Huệ Lan đột nhiên nghẹn ngào. Cô, Mộ Yến Lệ nhìn Lý Huệ Lan và Mộ Bang Lâm, các người là ai, đã thế còn đến chỗ tôi làm loạn, bây giờ, hãy đi ra ngoài đi. Mộ Bang Lâm mặt đỏ bừng khi bị nói, ông ta kéo Lý Huệ Lan, đi nhanh thôi, ông định đi đâu vậy, ông muốn con gái mình chết à? Lý Huệ Lan sau khi nói xong, bà ta lại làm ra vẻ vô tội và quỳ xuống về phía Mộ Yến Lê. Mộ Yến Lệ, xin hãy tha thứ cho Mộ Ngọc Tú. Nếu cô thật sự không bỏ nỗi hận của mình, cô có thể đánh tôi một lần nữa, tiếp sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cô không được sao? Chúng ta là những người nhỏ bé không có sức mạnh và không có quyền lực, những người có quyền có tiền như các cô tôi không cùng đẳng cấp. Trình Gia giật kéo cổ áo Lý Huệ Lan sang một bên. Bà ở đây đang diễn vở kịch gì vậy? Bà chưa nghe người ta nói không phải do người ta làm. Bà đang ăn vạ ở đây à? Lý Huệ Lan bị va đập mạnh, phóng viên vội vàng hỏi, cô tại sao còn đánh? Có cái gì không thể nói sao? Trình Gia giật chỉ vào phóng viên chất vấn và nói. Anh bị chặn ở cửa mà còn hỏi mấy câu lộn xộn, sao không biết đường mà giữ mồm giữ miệng đi. Khi trường quay đang hỗn loạn, xe cảnh sát di chuyển từ xa đến đây. Mọi người im lặng trong giây lát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Yến Lệ quá lười biếng để nói những điều vô nghĩa với họ. Lý Huệ Lan và phóng viên không ngờ họ đến nhanh như vậy. Lúc này, hai nhân viên mặc sắc phục bước vào, nghiêm mặt hỏi. Ai gọi cảnh sát? Mộ Yến Lệ giơ tay ra hiệu. Đồng chí, tôi đã báo cáo. Sau đó anh ta bước tới. Họ đang gây rối trong xưởng vẽ của tôi, điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc mở cửa hàng và công việc kinh doanh của tôi. Các nhân viên nhìn phóng viên và Lý Huệ Lan. Có chuyện gì vậy? Lý Huệ Lan vừa khóc vừa nói. Không phải chúng tôi gây khó dễ, mà là Mộ Yến Lệ đã đánh con gái tôi và bảo bệnh viện không được cho con gái tôi uống thuốc giảm đau. Tôi thực sự không còn cách nào khác ngoài hành động này. Không dùng thuốc giảm đau, cô có năng lực lớn như vậy sao? Nhân viên phục vụ nhìn Mộ Yến Lệ đầy nghi ngờ. Mộ Yến Lệ nói, tôi không có, bọn họ muốn quấy rối. Không phải, mà là Dung Tư Thành, ngoài các người thì còn ai lại hành hạ con gái tôi như thế này? Mộ Yến Lệ không vội, nhìn về phía hai người nhân viên. Nhìn xem, các ngươi có nghe thấy không? Bà ta ở tiệm của tôi làm loạn lên, nói cái này nói cái kia, một hồi lại nói cái này rồi nói cái kia, tôi cảm thấy não bà ta đang có vấn đề gì đó. Lý Huệ Lan tức giận hét lên, cô có vấn đề với não của mình thì có, không ai ngoài cô mới đối xử với con gái tôi như thế này. Nhân viên khẽ cau mày, vừa rồi anh ta có nghe thấy tên của Dung Tư Thành không? Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, anh ta đã chắc chắn, có một người đàn ông mặt trắng bệch bước vào cửa trên người mặc áo đen dài, cả người toát ra khí thế cường hãn. Chỉ cần đi đến điểm dừng đó đã thu hút sự chú ý của mọi người. Mộ Yến Lệ gần như sợ chết khiếp, tại sao Dung Tư Thành lại quay lại? Cô nhìn anh bằng một đôi mắt than phiền, và biểu cảm trong mắt cô có ý. Thằng khốn, anh đã hứa với tôi như thế nào? Tuy nhiên, Dung Tư Thành không nhìn cô nhiều lắm, chỉ liếc nhẹ cô một cái, dáng vẻ như một người làm kinh doanh giàu có. Sau khi nhìn thấy anh, hai nhân viên cũng lễ phép chào hỏi. Anh Dung, Dung Tư Thành trả lời, có chuyện gì vậy? Chúng tôi nhận được báo cáo từ cô Mộ, nói rằng có người đang gây rối ở đây, vì vậy chúng tôi nên đến xem xét. Anh Dung đã đến, Dung Tư Thành nhanh chóng liếc nhìn Mộ Yến Lệ, lạnh lùng nói. Cô Mộ đã từng chữa bệnh cho ông tôi, chúng tôi quen nhau. Mộ Yến Lệ bí mật hít một hơi, Dung Tư Thành này làm cô sợ chết khiếp. Trình Gia Giật nhìn Dung Tư Thành, mặc dù không nhìn thấy hành vi mơ hồ của Dung Tư Thành đối với Mộ Yến Lệ, nhưng dựa vào trực giác của người đàn ông, anh ta cảm thấy người đàn ông này không bình thường, và Mộ Yến Lệ của anh cũng không bình thường. Dung Tư Thành, tôi cầu xin anh, thả con gái tôi ra. Con bé đã bị thương như vậy rồi. Nếu anh không cho con bé gây mê, sẽ khiến nó đau đến chết mất. Không đợi Dung Tư Thành nói, Mộ Yến Lệ liền vội vàng nói. Các người không muốn phỉ nhổ người, cứ nói gì muốn nói đi các đồng chí, đây có coi là vu khống không? Như lời phóng viên nói, người phóng viên đó vội vàng rời trường quay. Nhân viên nhìn Lý Huệ Lan, muốn giải quyết vấn đề, có thể chọn báo cảnh sát hoặc lập hồ sơ. Việc la hét ở đây không chỉ ảnh hưởng đến người khác mà còn không giải quyết được vấn đề gì. Đề phòng có người không vui kiện bà, có thể vu oan bà. Có đúng không? Lý Huệ Lan uất ức nói. Các anh phải công bằng, chúng ta đều là người nộp thuế như nhau, các anh làm sao có thể như vậy cách trương.